Hồng Hoang điều tra viên, tác giả, Địch Nam, thực hiện, Thư viện báo, chương 218, ẩn hình thủ hộ giả. Ngay tại Phùng Tiết bên kia ném xúc sắc thời điểm, Lữ Lâm đã đi tới Phù Ngọc Sơn dưới chân. Tất cả mọi người nằm ở ẩn thân phù tác dụng bên trong. Mà thợ săn lâu dài đến kinh nghiệm, để bọn hắn cũng không biết phát ra mảy may tiếng bước chân. Lữ Lâm đi một đường. Từ đầu đến cuối chưa hề nói một câu, mà trong đội ngũ những người khác cũng là như thế. Rõ ràng tất cả mọi người là cùng rời đi Cô Thành, nhưng lại giống như trong bất chi bất giác, liền đã hoàn thành phân lưu. Thẳng đến lúc này, Lữ Lâm phía sau, đã lại không một cái đồng đội. Nhưng Lữ Lâm chính mình cũng không biết, cũng không quan tâm, bên cạnh có hay không cái khác đồng đội với hắn mà nói không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Bởi vì từ xuất phát phía sau phủ thêm ẩn thân phù trong nháy mắt đó bắt đầu, hắn có thể tín nhiệm, chú định chỉ còn lại có chính mình. Ta liền từ nơi này đi xuống đi. Lữ Lâm thầm nghĩ trong lòng, cũng là lặng yên không một tiếng động thôi động độn địa phù. Một chiêu này cũng không phải là gần đây học được, mà là từ lúc tu hành luyện khí thuật về sau, liền bị lão sư buộc học được. Không phải là dùng minh hỏa, mà là trong vòng khí kích phát. Ở tuyệt đại đa số yêu tộc liền nội khí cũng không biết là cái gì tình huống dưới, chỉ cần không có thể phát giác phù lục gợn sóng đại yêu ở đây, liền sẽ không bại lộ nửa điểm khí tức, thân thể chậm rãi chìm vào trong đất. Lữ Lâm tâm cũng nâng lên cổ họng, chỉ lo sơ ý một chút, lại vừa vặn nện ở cái nào đó yêu quái trên đầu. Ẩn thân phù chỉ là ẩn thân, thân thể như cũ tồn tại, nếu như trực tiếp tiếp xúc, coi như không nhìn thấy, cũng giống vậy sẽ bại lộ. Hắn chỉ có thể tận khả năng chậm dần tiềm nhập lòng đất tốc độ, để cho mình có thể có càng đầy đủ thời gian đi cảm giác dưới mặt đất hoàn cảnh. Đương nhiên, cái này cũng có một cái phiền toái, đó chính là hắn tiềm nhập lòng đất vị trí này, nhìn qua sẽ có một tia không quá cân đối cảm giác. Bất quá Lữ Lâm là cái luôn thợ săn, từ ngay từ đầu liền lựa chọn một cái trải rộng lá mục cùng cỏ khô địa phương lặn xuống. Ở những thứ này tạp vật che lấp phía dưới, một đinh nửa điểm không cân đối, cho dù là lấy thị lực nổi tiếng diều hâu tộc cũng rất khó phát giác. Nương theo lấy dưới chân truyền đến một tia phù phiếm cảm giác, Lữ Lâm lập tức đình chỉ lặn xuống động tác, bắt đầu chậm rãi hướng ngang di động. Còn tốt luôn thợ săn không gì không làm được, ở trong đất bơi lội, nhưng cũng tương đương bình ổn. Nửa ngày về sau, Lữ Lâm rốt cục di động đến cùng đường hầm vị trí song song. Đem mặt từ đường hầm vách tường dò xét ra ngoài, nhảy vọt ngọn lửa cùng có chút ánh sáng xuất hiện ở trong mắt. Ước chừng ở hoàn toàn đen nhánh dưới mặt đất hành động một khắc đồng hồ, Lữ Lâm trong lúc nhất thời, thậm chí cảm thấy phải có điểm nháy mắt. Hít thở một cái tản ra dày đặc thú loại mùi khai không khí. Lữ Lâm bình ổn một cái tâm thần, mở quan sát chung quanh yêu tộc. Những thứ này yêu binh nhìn tựa hồ cũng không biết mình thành quả lao động trước đây không lâu vừa mới nhận cướp sạch. Một bên dùng khó hiểu yêu ngữ lẩm bẩm đứt quãng câu nói. Yêu binh trí lực rất thấp, yêu ngữ nói mơ hồ không rõ. Cho dù là Phùng Tiết có 100 ngôn ngữ, cũng chỉ có thể phiên dịch ra không thành thể hệ câu chữ đoạn. Đơn giản đến nói, giống như là trong trường học học hai Nguyệt Anh lời nói từ đơn học sinh tiểu học thử dùng Anh ngữ đối thoại cái chủng loại kia cảm giác. Bất quá loại này, nhược trí lời nói, lại vừa lúc cho đám thợ săn đóng vai cung cấp thuận tiện. Những thứ này hồng hoang sinh hoạt thợ săn mặc dù không hiểu yêu ngữ, lại hiểu đến thú lời nói. Miễn đòn khiêng, kỳ thật chính là dã thú hành vi cùng đại biểu hàm nghĩa. Ví dụ như vẫy đuôi, phát ra tiếng ngáy loại hình. Nhìn xem những cái kia hóa hình độ cực thấp yêu binh khoa tay múa chân, nhưng cũng có thể đoán ra một chút. Cái này khiến bọn họ có thể một bên theo dõi, một bên học tập yêu ngữ. Không được bao lâu, bọn họ liền có thể giống như là bình thường yêu binh đồng dạng, nói một thanh chính mình cũng không nhất định hiểu yếu chí yêu lời nói. Đương nhiên, khẳng định cũng có đem ẩn thân phù sử dụng hết cũng học không được. Cái kia không có cách, mặc dù có chút mất mặt, bất quá vẫn là về thành tìm Phùng Tuyết Lĩnh mới ẩn thân phù. Sau đó tới tiếp tục học đi, nếu như khi đó thành vẫn còn, mà Phùng Tuyết cũng còn sống. Đám yêu binh hóa hình trình độ cao có thấp có. Đây là điểm hóa thuật thích ứng tính khác biệt tạo thành kết quả. Có chút yêu binh nhìn tựa như là đứng lên dã thú. Có nhưng thật giống như là trên thân lông dài đầu thú người. Lữ Lâm ở trong đường hầm cẩn thận qua lại mấy lần. Rốt cục nhìn thấy một cái thoạt nhìn như là viên hầu hoặc là con tinh tinh loại hình yêu quái. Lập tức đi theo, bắt đầu học tập đối phương thần thái cùng động tác. Đi đường phương thức, phát ra hẳn là yêu ngữ âm thanh lúc động tác. Còn có tính cách phương diện đặc thù. Những thứ này đều ở Lữ Lâm trong quan sát. Hắn cần mau chóng để cho mình có thể giống như là một cái viên hầu yêu binh. Vào giờ phút này, chui vào trong đường hầm đám thợ săn phần lớn đang tiến hành tương tự công tác. Cũng có một chút xui xẻo. Đến bây giờ còn không tìm được đường hầm. Chỉ có thể dưới đất lặn đến kín đáo đi tới. Cũng may bọn họ đều đủ rất cẩn thận. Mặc dù vận khí có tốt có xấu, nhưng ít ra chưa từng xuất hiện bị bắt lại tình huống. Cũng không biết những người này cuối cùng có thể còn sống trở về mấy cái. Hỏa vân động động thiên. Cái nào đó trung lão niên phòng hoạt động bên trong. Ba cái đại lão lại ghé vào cùng một chỗ. Bất quá lần này bọn họ không có đánh cờ. Mà là nhìn xem trước mặt một phần ghi lại 51 cái danh tự danh sách. Tử gian sự tình. Lại có mấy cái có thể kết thúc yên lành. Cho bọn hắn đem đường lui chuẩn bị kỹ càng là được. Áo bào màu vàng nam tử lắc đầu. Hai tay nhẹ nhàng mở ra. Nam tử mặc áo xanh thấy thế. Vung tay lên. Từng cái danh tự giống như là như nước chảy thuận hắn tay áo mở di chuyển. Rót vào công đức trong ao. Cái này liền coi như là ở thần đạo hệ thống bên trong treo háo. Nhìn xem hắn làm xong đây hết thảy. Nam tử mặc áo vàng kia lại nói. Nói đến, những thi thể này kiểm tra đi ra kết quả sao? Đại khái có thể xác định. Nam tử áo gai nhẹ gật đầu. Tựa hồ là muốn móc ra một cỗ thi thể. Bất quá nghĩ nghĩ, nhưng lại từ bỏ. Chỉ là trống rỗng nói. Mặc dù bề ngoài nhìn đã tiếp cận hoàn mỹ hóa hình. Nhưng trên thực tế cũng không phải là truyền thống linh cơ hóa hình thuật hoặc là lấy miệng phong. Cũng không được mới điểm hóa chi thuật. Đó là cái gì? Đừng nói cho ta yêu tộc lại làm ra trò mới. Yêu tộc bây giờ còn có nguyện ý nghiên cứu những thứ này ra hòa. Bạch Trạch không phải là nói có cái này đầu óc đều chết sao? Không được, ta tìm hắn hỏi một chút đi. Nam tử áo vàng đang muốn đứng dậy. Liền bị nam tử áo gai một cái nhấn xuống đến. Có khác sự tình liền đi tìm Bạch Trạch. Nghe ta nói hết. Nam tử áo vàng nghe vậy. Chỉ là cho cái ngươi nói ánh mắt. Nam tử áo gai liền tiếp tục nói. Mặc dù thoạt nhìn là hóa hình người. Nhưng trên thực tế chúng hóa cũng không phải là người. Tựa như linh cơ hóa hình thuật là nhường. Hóa tinh linh biến hình thành hóa nhân tộc hình như thế. Yêu tộc lại tìm đến thấp hơn một cấp vật thay thế. Nam tử áo vàng lập tức hiểu được. Chẳng lẽ là man tộc? Cũng đúng. Man tộc bản thân liền có một bộ phận yêu tộc huyết thống. Mà lại có rất nhiều sùng bái yêu tộc bộ lạc. Nếu để cho bọn họ hàng năm dâng ra một bộ phận tộc nhân. Cũng không được không có cách nào. Chấm ngoặc kép. Cũng không phải là. Nam tử áo gai đánh gãy nam tử áo vàng suy đoán. Nếu như là man tộc liền thôi. Nhưng ta phát hiện. Bọn họ hóa hình đối tượng. Là yêu tộc hình người. Cái gì? Chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.